Cảnh Tú nông nữ nhặt cái tướng quân hào làm ruộng. Chương 50, bảo hộ tỷ tỷ 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Ứng Văn cúi đầu không nói gì. Ứng Văn, sao ngươi không nói gì, vì sao cùng Hồ Đại Bảo đánh nhau? Tỷ biết khẳng định có nguyên nhân đúng hay không? Ngươi nói cho tỷ không có trách ngươi. Hàn Ứng Tuyết ôn nhu nói. Hàn Ứng Văn tính tình tương đối hướng nội, cũng không giống Hàn Ứng Võ, có chuyện gì cũng đều nói ra. Tỷ, không có gì. Hàn Ứng Văn cúi đầu, âm thanh bé như muỗi. Tỷ, ta biết vì cái gì. Hàn Ứng Võ ở một bên chu mỏ nói. Phi thường bất mãn cùng tức giận. Ứng Võ, đừng nói. Hàn Ứng Văn trừng mắt liếc Hàn Ứng Võ một cái. Xem xét hai cái đệ đệ, Hàn Ứng Tuyết trong lòng càng thêm tò mò, bọn họ có lý do gì mà không thể nói. Hàn Ứng Tuyết lôi kéo tay Hàn Ứng Võ nói. Ứng Võ, nói cho tỷ, Ứng Văn vì sao cùng Hồ Đại Bảo đánh nhau. Hàn Ứng Võ bĩu môi, nói. Tỷ, Hồ Đại Bảo mắng ngươi là ngốc tử. Ứng Văn ca nói Hồ Đại Bảo không được mắng tỷ, Hồ Đại Bảo không nghe Ứng Văn ca liền cùng Hồ Đại Bảo đánh nhau. Cuối cùng, còn bồi thêm một câu, tỷ, ngươi hiện tại lại không ngốc, Hồ Đại Bảo chính là đáng đánh, Ứng Văn ca ca đánh hắn là đúng. Hàn Ứng Tuyết trầm mặc một chút, trong ngực xẹt qua một tia ấm áp. Hóa ra là vì nàng a, thật là đứa nhỏ ngốc. Hàn Ứng Tuyết vỗ vỗ đầu Hàn Ứng Văn cùng Hàn Ứng Võ nói. Lần sau Hồ Đại Bảo nếu còn nói như vậy, các ngươi đừng động thủ, nói cho tỷ, tỷ sẽ đem hắn đánh đến mức hắn muốn bò cũng không bò được. Ân, Hàn Ứng Võ thật to đáp ứng. Hàn Ứng Văn lại ngẩng đầu nhìn Hàn Ứng Tuyết, cầu xin nhìn Hàn Ứng Tuyết nói. Tỷ, ngươi có thể nhanh chút dạy công phu cho ta được không? Được, bất quá phải đợi miệng vết thương của ngươi lành trở lại đã. Ân, Hàn Ứng Văn gật gật đầu, khuôn mặt tuấn tú nho nhỏ lộ ra một tia quật cường. Tỷ, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Hàn Ứng Võ ở một bên reo lên, hắn cũng muốn bảo hộ tỷ tỷ, sau này có công phu cũng sẽ không bao giờ sợ Hồ Đại Bảo nữa. Được được, các ngươi đều học. Hàn Ứng Tuyết lấy ra 4 cái bánh bao thịt để 3 cái cấp 3 cái đệ muội, nói. Tỷ, hôm nay đi lên trấn mua cho các ngươi mấy cái bánh bao thịt, nhanh ăn đi. Tỷ, bánh bao thịt nha, ta trước giờ cũng chưa được ăn qua. Hàn Ứng Võ nâng cái bánh bao thịt như nâng chân bảo trong tay. Mấy cái đệ muội đều nhìn bánh bao thịt nâng ở trên tay, một bộ dáng luyến tiếc ăn. Nhìn ánh mắt mấy cái đệ muội nhìn bánh bao thịt, Hàn Ứng Tuyết có chút chua xót. Nếu là hiện đại, cấp hài tử mấy cái bánh như này phỏng chừng bọn họ nhìn cũng không thèm nhìn. Nhanh ăn đi, mấy cái bánh này chỉ để cho các ngươi lót bụng. Chờ tí nữa tỷ nấu cơm cho các ngươi ăn, tỷ hôm nay từ trên trấn mua một ít thịt heo cùng một ít xương cốt. Ngày hôm qua săn được thỏ hoang tỷ cũng nấu cho các ngươi ăn. Chờ tí nữa là có thể ăn một bữa tiệc lớn a. Mấy cái đệ muội sau khi nghe xong, đôi mắt tức khắc phát sáng, bọn họ trước giờ cũng không có ăn qua đồ ăn ngon như vậy. Cùng mấy thứ đó so sánh, bánh bao thịt thật sự chẳng là gì cả. Vì thế tất cả đều đem bánh bao nhét vào trong miệng, có chút chờ mong cơm trưa hôm nay. Dư lại một cái bánh bao thịt, Hàn Ứng Tuyết kêu Hàn Ứng Hà cầm đi cấp cho Triệu Thị ăn lót bụng. Cơm trưa hôm nay phỏng chừng nấu hơi lâu, cũng không thể để bọn họ bụng đói ngồi chờ a. Hàn Ứng Tuyết xách con thỏ hồi sáng để lại. Tuy nói giữ lại một con nhỏ nhất nhưng cũng nặng tới 4 cân, nếu là cắt thành từng khối, phỏng chừng có thể xào một nồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng kiếp trước chưa từng giết thỏ, nhưng nàng đã giết rất nhiều người. Đối mặt với chút máu này, nàng thậm chí cũng không thèm chớp mắt một cái. Lấy dao nhỏ ra thuần thục bắt đầu lột ra. Xé kéo, một tiếng, một lớp da thỏ hoàn chỉnh đã lột xong. Cách chương.